Chương 40, Obito, ngươi quên trước đây cùng ước định của ta. Canh thứ 3 cầu đặt cầu tự động. Cái này đây là nhìn cái kia giống như đã từng quen biết khuôn mặt, e rằng người khác cũng không biết hình tượng này đại biểu là cái gì. Nhưng làm gìn nghệ gặng người sở hữu, tiếp nhận rồi Obito giáo dục, cũng chăm chú thu thập vĩ thú, quyết nghị để nhận giới hòa bình Nagato, lại minh bạch cái này bên ngoài bên trong đại biểu ý nghĩa thập vĩ gì nụ gì kỷ lục đạo tiên nhân tư thế làm sao có thể vĩ thú rõ ràng vẫn còn ở các đại nhận thôn trong A. Liền chúng ta kế hoạch cũng còn không có phát động đâu làm sao hắn lại, ngươi, cái này rốt cuộc là thứ gì nạ gạ tổ cắn răng hỏi. Thập vĩ gì nụ gì kỳ, bất quá là thấp xứng bản. Nạ ạ kỳ bình tĩnh nói, thập vĩ chia làm sắc ngoài ngoại đạo ma tượng, cùng trạ cờ dạ cửu đại vĩ thú. Thế nhưng đội ngũ mà nói, ta cũng không cần bản đầy đủ thập vĩ. Ta trạ cờ dạ đã đầy đủ dùng, đồng thời cho đến nay, còn chưa từng có dùng hết thời điểm. Thậm chí dù cho hiện tại, ta trả cờ dạ vẫn còn ở quần quận không ngừng mở rộng cho nên với ta mà nói, chỉ cần thập vĩ gì nụ gì kỳ đặc thù chuyển hóa là đủ rồi. Hắn bình tĩnh mở miệng, Nagato lại trừng lớn con mắt. Bởi vì ở hiểu bên trong, cũng có bộ phận vĩ thú một ngày không cách nào thu được, liền lấy bên ngoài bộ phận trả cờ dạ thay thế kế hoạch tỉ như kiểu vĩ vật thay thế, chính là kim giác ngân giác cho nên Nagato lập tức liền hiểu nạ ạ kỳ ý tứ. Ngươi là lấy vĩ thú một bộ phận trả cờ dạ. Cộng thêm ngoại đạo ma tượng bộ phận toái phiến tổ hợp thấp xứng bản thập vĩ không sai nạ gạ tổ trừng lớn con mắt, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình cuối cùng mục tiêu, thì đã bị người khác hoàn thành hiểu kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền đã có người đứng ở điểm kết thúc tuyến thượng hơn nữa còn là cái kia mang đi cổ nạn nạ ạ kỳ không phải điều đó không có khả năng nạ gạ tổ con mắt đỏ lên, ta còn chưa có bắt đầu, ngươi tại sao có thể đã kết thúc trong lúc nhất thời, nạ gạ tổ đều có chút tan vỡ nạ ạ kỳ trong mắt hơi híp. Xem ra đời này Obito lừa dối nạ gạ tổ thời điểm, dường như cũng mượn nạ ạ kỳ, hoặc là cô nạn ảnh hưởng A mặc dù không biết. Nạ gạ tổ đến cùng tiếp bị cái gì giáo dục, thế nhưng hắn bây giờ thấy nạ ạ kỳ, đã sắp bị đả kích điên rồi. Trên người mênh mông trả cờ dạ bắt đầu khởi động, nạ gạ tổ giơ tay lên, trực tiếp kéo xuống mấy viên vân thạch. Kèn gắt xin xây nhưng mà vô dụng. Nạ ạ kỳ bình thường giơ tay lên. Xin dạ kèn xây anh vân thạch khổng lồ. Cứ nhiên bị vẻ này lực lượng khổng lồ gắng gượng đánh tan nạ gạ tổ cắn răng, chỉ bạ củ tẻn xây một cái ngưng tụ tuyệt đại trả cờ dạ hắc cầu, bị hắn đông nhiên ném một cái. Nhưng mà khổng lồ hấp lực còn không có thả trước khi ra ngoài, chỉ thấy nạ ạ kỳ thuận tay chỉ một cái, sa ưu viên cầu đạo ngọc bay thẳng bắt đầu, hóa thành trường thương, hung hăng đâm xuyên hắc cầu. Hắc cầu nhiệt hạch tâm thượng chưa bắt đầu vận chuyển, cũng đã bị phá hư. Chỉ bạ củ tẻn xây, tự nhiên cũng không thể nào nói lên. Nạ gạ tổ thấy thế. Sắc mặt thay đổi. Cắn bể ngón tay, hung hăng trên mặt đất nhấn một cái. Thông linh thuật nhưng mà lục đạo thông linh thú vừa mới xuất hiện, đã bị nạ ạ kỳ vung tay lên. Cầu đạo ngọc đem toàn bộ đâm thủng, không chừa một ngống. Bởi vì đặc thù tính chất, cho dù là con kia chịu đến công kích sẽ không ngừng tăng sinh thông linh cẩu, cũng không có pháp tăng sinh, chỉ có thể nức nở một tiếng, ầm ầm ngã xuống đất. Nạ gạ tổ cắn chặt răng răng, vừa định triệu hoán tu la đạo cơ quan áo giáp. Kết quả cơ quan áo giáp mới xuất hiện. Không đợi đánh ra một pháo đâu, đã bị nạ ạ kỳ tiện tay chảo một cái, đem triệt để bóp nát. Hoàn toàn nghiền ép làm sao có thể nạ gạ tổ quả thực muốn điên, đây chính là tiểu đội nói đủ để uy áp nhận giới lực lượng sao là ở, đích thật là đủ để uy áp nhận giới, liền tự nhận là có thể so với thần linh chính mình, đều có chút tuyệt vọng, có thể đúng như vậy lực lượng, tại sao là ở trong tay địch nhân ngươi cho rằng, đây chỉ là lục đạo kiểu mẫu lực lượng sao nạ ạ kỳ hủy diệt rồi nạ gạ tổ cơ quan áo giáp, sắc mặt bình tĩnh, không phải. Đây là ngươi ta sự chênh lệch. Đơn luân lục đạo hình thức, mặc dù đối với còn lại thấp một cấp có nhất định nghiền ép, nhưng là lại sẽ không giống nạ ạ kỳ như vậy nghiền ép như vậy ung dung. Trong đó, càng là nạ ạ kỳ cùng nạ gạ tổ chênh lệch dù cho thiên tài như nạ gạ tổ, cũng là từng điểm lục lọi nhẫn thuật, không có khả năng nhanh chóng đem tu luyện tới tối cao. Thế nhưng nạ ạ kỳ bất đồng. Ngược lại điểm kỹ năng vô hạn, dù cho đối mặt cấp thấp nhất một cái nhẫn thuật, hắn cũng có thể hào phóng đem tu hành đến cực hạn. Mấy thập niên trong học tập, hắn đem mạnh nhất nhận thôn cổ nổ hạ thôn nhận thuật toàn bộ học cái bên thậm chí, liền làng sương mù, xa nhận thôn nhận thuật, cũng học không ít, vô số phụ gia cha nở dê tha y cùng cộng lại, cho dù là dùng không cách nào có cái gì nhiều lắm tăng phúc lục đạo nhận thuật, cũng có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép địch nhân 016, dù sao giống như giả sẻn gẳng loại này tăng trả cờ giả không chế, cũng không có thiếu, dù cho tới bây giờ, hắn thậm chí ngay cả tiên thuật đều vô. Ít đến đây chấm dứt sao nạ ạ ký bình tĩnh nói. Ngươi tuy là tại nhận thuật trong uy lực so với ta vị lao sư kia mạnh một điểm, thế nhưng còn lại phương đỉ hệ nờ yếu đi nhiều lắm. Họ rồ xỉ mà giam hiểu nhất không đặc biệt, là bảo mệnh thế nhưng nạ gạ tổ hiển nhiên không có cái này năng lực, hắn hai chân thụ thường, vì bù đắp lực cơ động, thậm chí trong ngày thường đều là dùng bẹn lục đạo chiến đấu. Luận chạy trốn, hắn là tuyệt đối không có khả năng so với họ rổ xì mà mạnh nạ gạ tổ cười khổ một tiếng, đu nở dê vờ ơ y à, không đi được, không, lực lượng chênh lệch quá lớn. Hơn nữa họ rổ xì mà thật có thể từ người như vậy trong tay chạy thoát sao nạ gạ tổ có thể không cho là như vậy bỗng nhiên. Nạ gạ tổ bên người một hồi vặn vẹo Obito đeo mặt nạ, trong nháy mắt xuất hiện. Tiểu đội nạ gạ tổ sửng sốt, Obito ở trước mặt nàng, vẫn tự xưng ban. Obito vừa mới xuất hiện, lại ngoài ý liệu trực tiếp đối với nạ gạ tổ động thủ thần uy cả mù ấy hồ là hóa cũng tốt, thần uy cả mù ải cũng tốt, trên thực tế bọn họ đều là giống nhau đồ đạc. Chẳng qua là đem vật phẩm truyền tống đến độc hữu chính là dị không gian. Chỉ là hồ là hóa đem chính mình truyền vào trong không gian. Thần uy cả mù ái đem vật phẩm bộ phận truyền vào trong không gian, tự nhiên đưa tới vật phẩm gãy, tạo thành thương tổn. Mà bây giờ, hắn vật mẹo, rõ ràng là nạ gạ tổ đầu soát nạ gạ tổ bản thân trước cùng nạ ạ kỳ đánh một trận, tinh thần ngẩn ngơ, hoàn toàn không có phản ứng, đầu đã bị ổ bì tổ lấy đi. Chỉ để lại bắt đầu phun ra hiến máu thi thể, hắc dẹt từ trong đất chui ra, khẩn trương nhìn nạ ạ kỳ. Nhưng mà cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng chính là, nạ ạ kỳ mắt mở trừng trừng nhìn nạ gạ tổ bị ổ bì tổ giết chết. Mang đi gìn nệ gẳng, lại chẳng hề nói một câu. Thẳng đến nạ gạ tổ bị lấy đi, Obito mới có thở phào nhẹ nhõm. Nạ ạ kỳ Obito trong mắt, hiện lên một hận ý Obito. Nạ ạ kỳ sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi quên trước đây cùng ước định của ta ước định đu nở dê vờ ơ y à, lúc đó chúng ta nhưng là hẹn xong, về sau ngươi mỗi lần nhìn thấy ta, đều ngũ thể đầu địa, tới trước một câu nạ ạ kỳ đại nhân ngài tốt vấn an. Vạn.